ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 39, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mùa đông vốn là thời gian để ngủ ngon lành, nhưng Bạch Gia Thi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra ngoài, sờ ở trên bàn một hồi mới chạm được điện thoại, cô không tình nguyện bắt máy. Đầu dây bên kia kích động nói to. Gia Thi, em nổi tiếng rồi. Bạch Gia Thi còn đang ngái ngủ, hỏi lại. Ai vậy? Quản lý của em. Hân Nhiên vừa buồn cười vừa tức giận nói. À, sao vậy ạ? Em mở Weibo lên xem đi. Cô dụi mắt đáp một tiếng vâng ạ cho có lệ, dự định sau khi cúp máy sẽ ngủ tiếp. Nào ngờ Hân Nhiên chặt đứt suy nghĩ của cô. Không được ngủ nữa, mau lên Weibo xem đi. Bạch Gia Thi lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, cơn buồn ngủ bị tiếng hét của Hân Nhiên đánh tan, một tay đặt lên đầu xoa xoa, tay kia cầm điện thoại đáp lại. Em dậy rồi mà, bây giờ xem. Được được, vậy chị cúp máy. Thời tiết buổi sáng trong lành, cái lạnh thấu xương đã dần tiêu tan không ít, Bạch Gia Thi xỏ đôi dép bông đi trong nhà chạy lạch bạch tới phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra sofa ngồi xuống, mở điện thoại di động lên, không chỉ có cuộc gọi của Hân Nhiên, mà còn có tin nhắn của Vĩ Thành, Trương Tân Nhiên, Bách Điền và cả Tống Lập Thành. Cô đang khó hiểu thì tin nhắn trong nhóm chat fan club, tiểu bạch thỏ của Thi Thi hiện lên, thấy có lời mời tham gia nhóm, cô ấn chấp nhận, trong nhóm đang thảo luận sôi nổi. Cô nhắn tin, Bạch Gia Thi, chào mọi người, Bạch Gia Thi, buổi sáng tốt lành, trong nháy mắt, nhóm trở nên yên tĩnh. Cô đang nghi hoặc thì các fan đã nhao nhao nhắn lại. Tiểu bạch thỏ số 1. Á, là Thi Thi thật à? Tiểu bạch thỏ yêu Thi Thi nhất. Là Thi Thi thật kìa, chào buổi sáng ạ. Thi bảo là chồng của tôi. Thi Thi dậy sớm vậy. Buổi sáng vui vẻ ạ, tiểu tiên nữ trong lòng tôi. Thi Thi tham gia vào nhóm này thật à, đúng là tiểu tiên nữ hu hu. Trưởng nhóm, cứ nghĩ Thi bảo không vào cơ, niềm vui đến bất ngờ quá. Bạch Gia Thi buồn cười. Bạch Gia Thi, mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Tiểu tiên nữ trong lòng tôi. Bọn em đang chúc mừng ấy. Bạch Gia Thi, có chuyện gì sao? Con vợ của Thi bảo. Chị chưa biết chuyện gì à? Trưởng nhóm, chị mau lên Weibo xem đi. Cô thoát màn hình ra, ấn vào Weibo, nhìn thấy một video mình được tác, nhấn vào. Trong video là cảnh sân bay ngày hôm qua, các fan đứng xếp hàng chờ cô, sau khi thấy cô thì mắt sáng lấp lánh. Cô tới giao lưu rồi đưa nước cho các fan uống. Sau đó thì cô tạm biệt rồi rời đi. Video đến đây là kết thúc. Cô nhìn vào góc phải video hiển thị số lượt xem, 4,5 triệu. Thậm chí còn lên cả hot search no 10. Fan Bạch Gia Thi phản ứng như thế nào khi gặp thần tượng? Nó còn đang có xu hướng tăng lên. Điện thoại rung lên, Vân Hy hớn hở nhắn tin cho cô. Tiểu Vân Hy, cục cưng, cậu nổi rồi kìa. Bạch Gia Thi nhìn Weibo bình thường chỉ có mấy nghìn fan. Bây giờ đã tăng vọt lên con số 100.000. Thật ra chuyện fan đi đón thần tượng ở sân bay rất bình thường, nhưng bọn họ tò mò không biết fan Bạch Gia Thi như thế nào. Vô số tưởng tượng được đặt ra, nào là mang bánh kem, pháo chúc mừng tới hay hò hét nháo loạn sân bay. Nhưng đến lúc bọn họ xem clip, thấy tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ thần tượng đến, khi cảnh tượng sân bay bị các fan bô kín, trông vô cùng hoảng loạn thì các bạn fan của Bạch Gia Thi lại im lặng không một tiếng động chờ đợi thần tượng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan có ảnh hưởng rất lớn đến thần tượng. Trong showbiz có rất nhiều chuyện thần tượng bị ghét chỉ bởi vì fan đi gây chuyện khắp nơi. Tuy khán giả biết không phải do thần tượng làm nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, sinh ra dần dần không thích họ. Fan của Bạch Gia Thi rất lịch sự. Fan như vậy làm mọi người cũng có ấn tượng với Bạch Gia Thi hơn. Sau đó video lại xuất hiện tới cảnh một bé gái xinh xắn vì chạy nhanh mà té ngã. Bạch Gia Thi ân cần đỡ cô bé lên, phủi sạch bụi trên chiếc váy dễ thương, nhẹ giọng hỏi thăm. Sau đó, Bạch Gia Thi ký tên cho các fan đến tay run run nhưng không hề than thở mà còn mỉm cười nói cảm ơn, mua nước tới cho fan, còn cẩn thận hỏi han các fan có mệt không, bảo không cần vất vả đi đón mình như vậy, nhắn tin chúc mừng là cô đã vui lắm rồi. Xem đến đây, bình luận bùng nổ, chưa thấy fan nhà ai mà lại lịch sự như fan nhà Bạch Gia Thi. Trời má, Bạch Gia Thi tốt bụng quá đi mất. Ít có thần tượng nào lại bảo fan mình không cần đến đón, sợ fan mệt như Bạch Gia Thi đâu. Chuyển fan, mấy người khác chỉ hận fan không đến hết một loạt để hô hào, cho thấy mình là người nổi tiếng. Còn Bạch Gia Thi lại không cần. Chu choa mà ơi, ấn tượng chị đẹp rồi đó. Đấy, thần tượng thì phải thần tượng người như Bạch Gia Thi chứ. Còn mua nước cho fan nữa chứ, hu hu tốt quá đi mất, không uổng công tất cả bọn họ đứng đợi. Ai nói tính tình Bạch Gia Thi xấu? mở to con mắt mà xem video. Chuyển fan, lầu trên, Từ Tinh chữ ai, suốt ngày sồn sồn đi bảo Bạch Gia Thi cút xa idol nhà họ ra, tôi xem sâu tạp kỹ. Nông thôn vui vẻ rồi, bả còn không thèm cho Phó Từ một ánh mắt, chắc đám đó ảo tưởng đến điên rồi. Nghĩ ai cũng thích anh nhà mình. Lầu trên, bình luận hay quá má. Cái đám đó chửi người ta thâm độc kinh khủng, đi chù người ta chết nữa chứ. Lầu trên, bởi thế, có bao giờ ưa Phó Từ đâu, đám fan não tàn không mà. Tôi chưa bao giờ đu idol nhưng mà lần này nhất định phải đu, vừa xinh vừa tốt bụng. Lọt hố nhan sắc của chị Bạch Gia Thi rồi. Outfit này xinh vãi, sao mà mặc đơn giản mà vẫn xinh vậy? Nhan sắc thần tiên gì đây? Tôi xem hết video chỉ để ngắm nhan sắc tiểu tiên nữ. Lầu trên, quá xinh đẹp, chuyển fan, 1, 2, 100, căn cước công dân. Rất nhiều người xem xong video liền biến thành fan nhan sắc và fan nhân cách. Cô lướt xuống nhìn thấy bài viết của một blogger có tiếng trên mạng xã hội. Mọi người xem này, đây là lần đầu tiên tôi thấy có fan lịch sự như thế đấy. Mấy hôm trước tôi đi sân bay, bị fan của một idol bu kín đến mức té ngã, hư cả điện thoại tê, cần lắm một cộng đồng fan club văn minh như này. Cô nhấn vào phần bình luận, blogger rất nhiệt huyết đi giới thiệu chương trình cô tham gia, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc. Mọi người nếu thích Bạch Gia Thi thì xem thử chương trình. Nông thôn vui vẻ, đi, bả có nhiều tài lẻ lắm, coi chương trình đi, bả siêu xinh đẹp luôn, đã vậy còn tốt bụng, hu, hoàn hảo lắm. Tại sao fan lại gọi là tiểu tiên nữ hả? Vì thật sự quá đẹp luôn á, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, bộ đồ đơn giản lên người bả lại trở thành không đơn giản. Mọi người có thể ghé trang cá nhân tôi xem các outfit bả mặc, không gục không lấy tiền. Mười mấy nghìn bình luận phía dưới đều đồng loạt cảm ơn blogger. Viên ngọc sáng như này mà trước đây tôi không biết, thank you S đã cho tôi biết, này đâu gọi là xinh nữa, phải gọi là đỉnh chóp đó. Không biết dáng người có đẹp không nhưng mà khuôn mặt thì ăn đứt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên, thì bảo dáng người hoàn hảo đạt tỷ lệ vàng luôn nha. Hoan nghênh bạn vào Weibo để xem ảnh. Giới giải trí nhìn mặt ai cũng như nhau. Nhưng mà bà này có nét lạ mà xinh vãi. Nhìn một lần là nhớ, Weibo bả là gì vậy? Tôi muốn follow. Lầu trên, tôi vừa tìm được. Linh nè. Lúc sáng trong nhóm chat tiểu bạch thỏ của Thi Thi đang thương lượng xem nên lập thêm một nhóm nữa hay là thêm hết fan vào nhóm này. Bọn họ vô cùng tự hào vì làm nở mày nở mặt Thi Thi. Quá sung sướng, lúc này Bạch Gia Thi mới đi trả lời tin nhắn từng người, đến lượt Tống Lập Thành, cô đọc xong thì tức muốn nổ phổi. Tống Lập Thành, đúng là rất xinh đẹp, nhất là lúc nhắm mắt và đỏ mặt. Tống Lập Thành, gửi hình ảnh, hu, anh chụp tấm hình này lúc nào vậy, xấu chết đi được. Bạch Gia Thi hờn dỗi nhắn lại. Bạch Gia Thi, xóa đi. Tống Lập Thành, rất đẹp mà. Bạch Gia Thi, đồ xấu xa. Tống Lập Thành, xấu xa như thế nào? Bạch Gia Thi, mới không thèm nhắn nữa. Tống Lập Thành, giận à. Bạch Gia Thi, ai mà thèm. Tống Lập Thành chân thành nhắn lại. Tống Lập Thành, thật sự đẹp mà. Bạch Gia Thi, hừ, nổi giận. JPG, vừa nghe là biết anh khịa cô rồi. Cô mới không thèm nhắn nữa. Tống Lập Thành bên kia khó hiểu nhìn tin nhắn của cô, anh thấy đẹp nên mới bảo vậy mà, cô rốt cuộc vì sao lại giận nhỉ? Tống Lập Thành, chuyện hôm qua cảm ơn em. Bạch Gia Thi phồng má, đã bảo không nhắn nữa rồi mà. Cuối cùng trái tim không thắng được lý trí. Bạch Gia Thi, Tống Lập Thành, cô bé trong video là cháu gái anh. Bạch Gia Thi, trùng hợp vậy. Tống Lập Thành, đúng là rất trùng hợp, vừa nghiêng người qua là nhắm mắt. Bạch Gia Thi, mẹ nó. Tiểu kịch trường, Bạch Gia Thi, trùng hợp vậy. Tống Lập Thành, đúng vậy, nếu đã trùng hợp như thế sao chúng ta không cưới nhau luôn. Tác giả, Cách Chương.